Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1736, cái gì chim đồ vật một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thành người khác, tất nhiên sẽ kịch liệt đau nhức đi qua. Khúc Đàn Nhi đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng chết cắn chặt răng, gắng gượng. Hắn nói qua một đoạn thời gian. Đó là bao lâu? Giờ phút này, nàng phi thường nhớ mắng chửi người. Cái này Tử Long thế mà không trước đó cho nàng đề tỉnh một câu. Chờ dùng qua sau, lại nói chuyện này. Người nói qua đoạn thời gian. Muốn, phải bao lâu? Nàng nói liên tục cái lời nói đều không lưu loát. Đang run rẩy. Cái này, Long lão đầu nhìn một cái nàng dáng dấp. Liền có chút chần chờ. Nghẹn nửa ngày, hắn mới chi chi ngô ngô nói. Chỉ ít nửa tháng đi. Chỉ cần có thể nhịn qua thuận tiện. Chỉ ít, cái này một cái từ là mấu chốt. Hắn cũng không phải là nói nửa tháng có thể. Là nửa tháng trở lên. Cũng có thể là một tháng. Hai tháng. Nàng muốn một mực chịu đựng dày vò lâu như vậy. Khúc Đàn Nhi nghe xong lời này. Liền sắc mặt trắng hơn mấy phần. Cái gì chim đồ vật. Lại nghĩ tới lời nói. Nhưng nói không ra. Thậm chí nói. Nàng toàn thân kịch liệt đau nhức đến nỗi ngay cả nói chuyện khí lực đều không có. Mà lúc này. Long lão đầu thế mà thừa cơ đưa nàng không có ăn xong một nửa trái cây. Đều nhét vào trong miệng nàng. Chủ nhân. Bất luận kẻ nào tu vi. Đều có phải hay không từ trên trời rơi xuống đến, mà là trải qua trùng trùng điệp điệp tu luyện gian khổ được đến. Mà ngươi, nghe nói tới quá mức dễ dàng. Sau đó, Long lão đầu cũng có chút chần chờ mà nhìn trong tay mặt khác hai cái trái cây. Nguyên bản mà nói, hắn vốn định hái một cái. Có thể người nào đó lại làm cho hắn hái ba cái cho Khúc Đàn Nhi. Nói nàng quá yếu. Không đến ba cái, không được thay ra đổi thịt ba lần. Thân thể căn bản tiếp nhận không tầm thường chấn hồn châu lực lượng. Khúc Đàn Nhi muốn đem trái cây nôn đi ra. Có thể sau cùng nhịn xuống. Vẫn là nuốt vào tới. May mắn còn có một điểm lý trí. Chỉ là như vậy đi xuống. Sớm muộn cũng sẽ đau đến thỏa hiệp lùi bước. Thật là trên tinh thần cùng thân thể song trọng dày vò. Mà lúc này, nàng lại nghe được Long lão đầu lẩm bẩm nói. Chủ nhân, còn có hai cái, ngươi muốn ăn đi xuống. Khúc Đàn Nhi nghe xong, đôi mắt đẹp đều trừng lớn. Không phải nói một cái đầy đủ sao? Nàng muốn hỏi, có thể là, nàng chưa còn bảo trì một điểm lý trí. Thân thể đều có thể nói không phải nàng. Đau đến để cho nàng muốn không muốn. Dãy rùa đều muốn lăn lộn trên mặt đất. Run rẩy. Chủ nhân. Có người nói. Ngài quá yếu. Ba cái xích diễm long quả. Có thể cho ngài thay ra đổi thịt ba lần. Chúng ta yêu tộc người cực hạn. Cũng là phục dụng hai cái. Nguyên nhân chính là này. Long lão đầu có chút do dự. Muốn hay không chiếu người kia nói. Để cho nàng phục dụng ba cái. Cái này. Cần cực mạnh ý chí. Mới có thể chịu đựng đến loại này không phải người thống khổ cùng dày vò. Không được rồi. Thật không được. Nàng tinh thần đều nhanh muốn gần như tan vỡ. Đừng nói ba cái. Nàng một cái đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Vừa mới bắt đầu chỉ là một ngụm. Loại kia đau nhức liền khó có thể hình dung. Làm một cái ăn vào. Thống khổ tăng lên nữa không ngừng một cái cấp bậc. Khúc Đàn Nhi thật nhanh muốn tan vỡ. Có loại muốn chết suy nghĩ. Chỉ là, vừa nghĩ tới Mặc Liên Thành cùng Tiểu Dục Nhi. Nàng ngạnh sinh sinh đang duy trì lý trí bên trên một tia thanh minh. Không bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng cùng thôn phệ. Đột ngột, Long lão đầu một mặt ngạc nhiên. Trầm giọng nói, có người để cho ta nói cho ngài. Nếu như ngài chịu không đi xuống suy nghĩ một chút bên ngoài. Nói trước đây không lâu núi lửa bên ngoài phát sinh qua một trận chiến. Có hai cái lớn lên rất tương tự nam tử. Bên trong một cái tựa như là ngài phu quân. Hai người cùng Thiên Phạt Thành chủ giao thủ lên. Kết quả là một chết một trọng thương. Cái kia trọng thương bị bắt đi. Tin tức này quá mức rung động nhân tâm. Khúc Đàn Nhi duy nhất lý trí đều ở vào ngốc trệ. Cách chương.